Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng. Chương 3, phong thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhớ ra mỹ nhân ấy nên Tần Miểu Miểu gật đầu. Huyện chúa Thư Mẫn, cô nhìn thấy nàng ta rồi sao? Dứt lời, nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nàng nhìn xem, đây có phải ngọc bội của lão An Quốc công hay không? Tần Miểu Miểu gật đầu. Tần Miểu Miểu không hiểu sao, đứng dậy, đối diện với ánh mắt của hoàng cữu. Đã gặp một lần ở Đông Cung ạ, huyện chúa Thư Mẫn phát điên. Khá xinh đẹp là ý gì? Nàng ta trông thế nào? Lúc trưởng công chúa Phúc Thọ dẫn Miểu Miểu đến, trong điện đã kín người, chỉ thiếu bệ hạ, thái tử và phi tần hậu cung. Tần Miểu Miểu, hình như, cũng khá xinh đẹp. Tần Miểu Miểu, hình như, cũng khá xinh đẹp. Tần Miểu Miểu, động vật hai chân phiền thật đấy. Sao cứ nhìn chằm chằm meo thế? Người cứu thái tử nước Tề, nhưng cũng là nhi tử của trẫm. Trẫm ban thưởng cho ngươi, không chỉ bởi trẫm là hoàng đế nước Tề, mà còn bởi trẫm là phụ thân. Huyện chúa Thư Mẫn phát điên. Khá xinh đẹp là ý gì? Huyện chúa Thư Mẫn không biết nàng nghĩ gì. Nhìn dáng vẻ rừng rưng của nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô trông cậy gì vào một con mèo bốn chân, lông xù tinh thông xấu đẹp của động vật hai chân. Tần Miểu Miểu cũng rất oan ức. Thân là một con mèo con, dẫu có được truyền thế thì tập tính của mèo cũng không thể ngày một ngày hai mà sửa được. Thái tử Đức Minh cúi đầu, vén tóc ra trước tai, che đi đôi tay đang đỏ bừng lên. Cô trông cậy gì vào một con mèo bốn chân, lông xù tinh thông xấu đẹp của động vật hai chân. Tần Miểu Miểu cũng rất oan ức. Thân là một con mèo con, dẫu có được truyền thế thì tập tính của mèo cũng không thể ngày một ngày hai mà sửa được. Vừa đúng là vị trí của thê thiếp thái tử. Thấy hai mẹ con tiến vào, trong điện xôn xao. Huyện chúa Thư Mẫn không biết nàng nghĩ gì. Nhìn dáng vẻ rừng rưng của nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhưng xem qua tư liệu mà Tâm Phúc chuẩn bị, tiểu cô nương này chính là vị hôn thê của hắn. Sắp sửa thành hôn, chắc là sờ một chút cũng không sao. Cứ ngỡ thái tử điện hạ mất tích 3 tháng trở về theo lẽ tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Ai ngờ thủ đoạn lại cao siêu đến vậy. Một chiêu đã cắt đứt phân nửa gia sản nhà mẹ đẻ của mẫu hậu Ngũ hoàng tử. Người cô ngưỡng mộ nhất chính là nữ tử trước mặt này. Rõ ràng, mẫu thân hai người đều là trưởng công chúa. Nàng ta được phong hàm quận chúa. Kim thượng còn cho nàng ta mảnh đất Phì Nhiêu Lan Lăng làm thái ấp. Còn cô chỉ có cái danh huyện chúa Thư Mẫn Hão Huyền. Trong lúc thái tử mất tích, các triều thần phải chống lại Ngũ hoàng tử mà toát mồ hôi hột. Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn hắn, thái tử Đức Minh lại không nhìn nàng cười như xưa. Chỉ cụp mắt rồi từ tốn thưởng trà. Khương Thành dường như chỉ thoáng do dự, rồi nhẹ giọng đáp, dẫn nữ quả thật cho chuyện muốn xin bệ hạ. Thái ấp, trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu. Chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới. Tần Miểu Miểu chẳng có ưu điểm gì. Có cái là ngoan vô cùng. Cực kỳ nghe lời mẫu thân. Phải một nữ tử tài đức vẹn toàn thì thôi. Nhưng Tần Miểu Miểu lại chỉ là một mỹ nhân đơn thuần. Vô đức vô tài lại vô cùng được sủng ái. Người này thân phận chưa rõ. Lại là ân nhân cứu mạng của thái tử điện hạ. Nội thị lúng túng. Cuối cùng được hoàng hậu sai đặt vị trí của nàng ta ra phía sau thái tử Đức Minh. Có một khoảng thời gian cô rất ghét nàng ta. Tức khắc, mọi ánh mắt kỳ quái hướng đến thái tử và Tần Miểu Miểu. Ông ấy còn có một đứa con gái. Thái tử điện hạ có biết không? Nhưng về sau cô cũng nghĩ thông. Biết Tần Miểu Miểu là người trong sáng không có tâm tư đấu đá gì sắt. Nàng ta không nhiệt tình với người khác. Nhưng cũng không miệng nam mô bụng bồ dao găm. Dễ chịu hơn mấy quý nữ giả dối kia nhiều. Thái ấp, trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu. Chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới. Còn may, Tiểu cô nương này vẫn chưa ngốc lắm. Bình tĩnh lại, cô nhìn Tần Miểu Miểu, vẫn chỉ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép. Xưa nay Thái tử Điện Hạ chưa từng mang đàn bà con gái về. Lần này lại phá lệ. Cô phải để ý nàng ta thật kỹ vào đấy. Quý tộc thượng kinh, Thiên Thần Đế nhìn ngọc bội trên tay nàng ta rồi suy tư. Trong thơ có nói rõ thân phận người nọ chăng? Đầu óc nữ tử đúng là nông cạn. Tần Miểu Miểu cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm túc của Thư Mẫn. Gật gật đầu, Tần Miểu Miểu uống trà. Sùng bái nhìn thiếu nữ thanh tú tuyệt mỹ trước mặt. Nhất là quận chúa Lý nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Gửi cho nàng tận 3-4 cái thiệp. Cái nào cũng chân thành tha thiết. Ngập ý dò hỏi, thấy nàng nghe lời mình. Huyện chúa Thư Mẫn thở phào một hơi. Khương Thanh gật đầu, ông nói ông họ Lý, tên Tín Chi, là An Quốc Hầu ở Thượng Kinh. Nàng nói xong dâng phong thơ và ngọc bội lên. Còn bé thế này, sao bà có thể yên tâm cho nó vào Đông Cung? Còn may, tiểu cô nương này vẫn chưa ngốc lắm. Người cô ngưỡng mộ nhất chính là nữ tử trước mặt này. Rõ ràng, mẫu thân hai người đều là trưởng công chúa. Nàng ta được phong hàm quận chúa. Kim thượng còn cho nàng ta mảnh đất Phì Nhiêu Lan Lăng làm thái ấp. Còn cô chỉ có cái danh huyện chúa Thư Mẫn Hão Huyền. Cho đến ngày yến tiệc cung đình, tiểu cô nương vẫn chưa ngốc lắm. Sau khi từ biệt huyện chúa Thư Mẫn thì sốt ruột hồi phủ. Vốn muốn bồi đắp tình cảm với vị thái tử kia rồi mới khôi phục lại thân phận. Nhưng thái tử lại không đi theo kế hoạch. Chỉ còn cách khôi phục thân phận trước. Nếu biết, hắn đưa con gái của An Quốc Công về. Còn tự tay sắp xếp nơi ở cho nàng ta. Phải chăng là thể hiện bất mãn của hắn về mối hôn sự với quận chúa Lan Lăng. Chờ chút nữa là hoành thánh của nàng nguội hết mất. Luật pháp nước Tề quy định. Còn nối dõi dòng thứ thừa kế một nửa gia sản. Còn lại một nửa chia đều cho các con gái khác. Chờ chút nữa là hoành thánh của nàng nguội hết mất. Vội vã hồi phủ, lấy cá khô ra nếm thử một chút. Vị tanh khiến khuôn mặt nhỏ của nàng phải nhăn nhúm cả lại. Phải một nữ tử tài đức vẹn toàn thì thôi. Nhưng Tần Miểu Miểu lại chỉ là một mỹ nhân đơn thuần. Vô đức vô tài lại vô cùng được sủng ái. Nhưng về sau cô cũng nghĩ thông. Biết Tần Miểu Miểu là người trong sáng không có tâm tư đấu đá gì sắt. Nàng ta không nhiệt tình với người khác. Nhưng cũng không miệng nam mô bụng bồ dao găm. Dễ chịu hơn mấy quý nữ giả dối kia nhiều. Phụt phụt phụt, Tần Miểu Miểu vội bưng ly trà bên cạnh hớp một hớp to mới coi như át được mùi tanh trong miệng. Mọi người trong điện sửng sốt. Cô gái này đã cứu thái tử điện hạ. Nàng phồng má, lẩm bẩm, thái tử ca ca gạt mình. Cá khô tương tư này ghê muốn chết. Ngự chủ của hoàng cữu nấu cá còn ngon hơn cả tiên vị các. Thái tử điện hạ mất tích 3 tháng. Hiện giờ cuối cùng cũng hồi kinh. Kim thượng vui mừng khôn xiết. Yến tiệc lần này là vì thái tử điện hạ mà tổ chức. Yến hội bỗng yên tĩnh. Mọi người trong điện đều như có như không nhìn về phía hoàng hậu ung dung. Quý phái, tin tức thái tử điện hạ dẫn một mỹ nhân về đã truyền đi khắp giới quyền quý trong kinh thành. Những người quyền quý đó nghĩ gì Tần Miểu Miểu không biết. Nàng chỉ biết mấy ngày nay bỗng có rất nhiều tiểu thư mời nàng dự yến hội. Nhất là quận chúa Lý nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Gửi cho nàng tận 3-4 cái thiệp. Cái nào cũng chân thành tha thiết. Ngập ý dò hỏi. Nàng đang định đứng dậy ra ngoài đi dạo. Bỗng nghe Đức Minh ca ca nói. Dĩ nhiên, vế trước là tự nàng cảm nhận được. Còn vế sau là do mẫu thân phân tích cho nàng. Mẫu thân còn nói nàng không cần tham gia những yến hội đó. Tần Miểu Miểu nghĩ ngợi. Lơ đãng, Tần Miểu Miểu chẳng có ưu điểm gì. Có cái là ngoan vô cùng. Cực kỳ nghe lời mẫu thân. Hành lễ, ngồi yên ổn rồi. Hoàng thượng ngồi trên đầu hỏi ý thái tử. Bỗng chuyển tầm mắt đến Tần Miểu Miểu đang ngồi nghiêm chỉnh phía dưới. Nàng không tham gia yến hội. trưởng công chúa Phúc Thọ giúp nàng đối phó với những người muốn vào phủ mời mọc. Miểu Miểu sống rất thanh nhàn. Tiểu cô nương vẫn chưa ngốc lắm, sau khi từ biệt huyện chúa Thư Mẫn thì sốt ruột hồi phủ. Thấy nàng nghe lời mình, huyện chúa Thư Mẫn thở phào một hơi. Cho đến ngày yến tiệc cung đình, thái tử điện hạ mất tích 3 tháng. Hiện giờ cuối cùng cũng hồi kinh. Kim thượng vui mừng khôn xiết. Yến tiệc lần này là vì thái tử điện hạ mà tổ chức. Lúc trưởng công chúa Phúc Thọ dẫn Miểu Miểu đến, trong điện đã kín người, chỉ thiếu bệ hạ, thái tử và phi tần hậu cung. Dĩ nhiên, vế trước là tự nàng cảm nhận được, còn vế sau là do mẫu thân phân tích cho nàng. Mẫu thân còn nói nàng không cần tham gia những yến hội đó. Thấy hai mẹ con tiến vào, trong điện xôn xao, dân nữ tham kiến bệ hạ. Nghe nói thái tử điện hạ dẫn về một mỹ nhân, không biết có phải chăng. Nàng ta lấy ra một miếng ngọc bội và một phong thơ. Mẫu thân dân nữ là một y giả, 18 năm trước đã cứu chữa cho một vị quý tộc. Hai người chung đụng một thời gian thì nảy sinh tình cảm, thành hôn trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Mỹ nhân thế nào mà được thái tử để ý? Hóa ra đây là mỹ nhân Đức Minh ca ca dẫn về từ đất Bắc. Quận chúa Lan Lăng đúng thật xui xẻo. Sắp thành hôn với thái tử điện hạ rồi mà còn nảy nòi ra cớ sự thế này. Tần Miểu Miểu, sao Đức Minh ca ca sau khi trở về bỗng trở nên lạ lùng vậy nhỉ? Quận chúa mà xui xẻo cái gì? Mỹ nhân kia xuất thân hèn mọn, ngồi kiệu nhỏ vào Đông Cung là được. Sao có thể làm lung lay địa vị của quận chúa? Nếu là mèo, chắc chắn mèo sẽ xin ngự chủ mà hoàng cữu thích nhất về cho mình. Chưa hẳn, gì thì gì vẫn là nữ tử đầu tiên thái tử điện hạ dẫn về. Khó tránh khỏi có chút khác biệt. Thái ấp, trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu. Chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới. Sao tự nhiên cả đống người lại nhìn mình thế? Tần Miểu Miểu cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm túc của Thư Mẫn. Gật gật đầu, nhận thấy những lời bán tán xôn xao. Trưởng công chúa Phúc Thọ nhíu mày, hơi thở dần lạnh lẽo. Những tầm mắt đánh giá đó lập tức thu lại. Tác giả có lời muốn nói. Trước mắt người biết nam chính mất trí nhớ chỉ có ổng. Khương Thanh đã cứu nam chính và nhóm tâm phúc của ổng thôi. Phúc Thọ hài lòng đặt chung trà xuống. Nhìn con gái đang vô lo vô ưu ăn điểm tâm, bất lực thở dài, thái tử Đức Minh đặt chung trà xuống, ung dung nhìn chung trà trước mặt. Có một khoảng thời gian cô rất ghét nàng ta. Con bé thế này, sao bà có thể yên tâm cho nó vào Đông Cung? Xác nhận ngọc bội và nét chữ cần thời gian, thiên thần đế sai người ban tọa cho Khương Thanh. Đang nghĩ ngợi, hoàng đế, thái tử và các phi tần tới. Nàng ta trông thế nào? Hành lễ. Ngồi yên ổn rồi, hoàng thượng ngồi trên đầu hỏi ý thái tử, bỗng chuyển tầm mắt đến Tần Miểu Miểu đang ngồi nghiêm chỉnh phía dưới. Tin tức thái tử điện hạ dẫn một mỹ nhân về đã truyền đi khắp giới quyền quý trong kinh thành. Những người quyền quý đó nghĩ gì Tần Miểu Miểu không biết. Nàng chỉ biết mấy ngày nay bỗng có rất nhiều tiểu thư mời nàng dự yến hội. Lan Lăng, con đã gặp cô gái cứu thái tử chưa? Ánh mắt trưởng công chúa Phúc Thọ tối sầm lại nhưng biểu cảm vẫn đoan trang. Nhã nhặn, Lý Tín Chi An Quốc Hầu. Một trong 6 anh tài đầu tiên từ thuở lập quốc, cùng với Định Quốc Công. San bằng nước Tấn, sau đó được phòng làm An Quốc Công. Thái tử Đức Minh đặt chung trà xuống. Ung dung nhìn chung trà trước mặt. Tần Miểu Miểu không hiểu sao. Đứng dậy. Đối diện với ánh mắt của hoàng cữu, đã gặp một lần ở Đông Cung à, nhận thấy những lời bán tán xôn xao. Trưởng công chúa Phúc Thọ nhíu mày, hơi thở dần lạnh lẽo, những tầm mắt đánh giá đó lập tức thu lại. Hoàng đế gật gật đầu, sai bảo nội thị bên cạnh, nội thị bèn ra ngoài. Lan Lăng, con đã gặp cô gái cứu thái tử chưa? Một lát sau, dẫn theo một cô gái áo tím tiến vào. Một lát sau, dẫn theo một cô gái áo tím tiến vào. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Hoàng đế gật gật đầu. Sai bảo nội thị bên cạnh. Nội thị bèn ra ngoài. Ngươi cứu thái tử của trẫm. Muốn được thưởng gì? Ngươi cứu thái tử của trẫm. Muốn được thưởng gì? Mọi người trong điện sửng sốt. Cô gái này đã cứu thái tử điện hạ. Ánh mắt trưởng công chúa Phúc Thọ tối sầm lại nhưng biểu cảm vẫn đoan trang. Nhã nhặn, Tần Miểu Miểu cũng chăm chú liếc nhìn cô gái áo tím trước mặt. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Hóa ra đây là mỹ nhân Đức Minh ca ca dẫn về từ đất Bắc. Cô gái áo tím, cũng là Khương Thanh nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt của thái tử Đức Minh. Cúi đầu nói, dân nữ là bá tánh nước Tề. Cứu thái tử nước Tề chính là bổn phận. Không cần ban thưởng ạ, chị gái này cao thượng quá. Đến hoàng cữu ban thưởng cũng không cần. Tần Miểu Miểu uống trà. Sùng bái nhìn thiếu nữ thanh tú tuyệt mỹ trước mặt. Tần Miểu Miểu gật đầu. Chị gái này cao thượng quá. Đến hoàng cữu ban thưởng cũng không cần. Mỹ nhân thế nào mà được thái tử để ý nếu là mèo. Chắc chắn mèo sẽ xin ngự chủ mà hoàng cữu thích nhất về cho mình. Ngự chủ của hoàng cữu nấu cá còn ngon hơn cả tiên vị các. Hai má trắng nõn, mắt mèo to tròn, cả người tỏa ra hơi thở biếng nhác. Khiến thái tử nãy giờ vẫn vô cảm cũng phải để ý, ngón tay đặt trên bàn gõ nhịp. Tần Miểu Miểu nghĩ ngợi, lơ đãng, hai má trắng nõn, mắt mèo to tròn. Cả người tỏa ra hơi thở biếng nhác, khiến thái tử nãy giờ vẫn vô cảm cũng phải để ý, ngón tay đặt trên bàn gõ nhịp. Muốn sơ thử, không được, cô là một thái tử trầm ổn, lạnh nhạt, không thể lợi dụng tiểu cô nương. Huyện chúa Thư Mẫn, cô nhìn thấy nàng ta rồi sao? Cô gái áo tím, cũng là Khương Thanh nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt của thái tử Đức Minh. Cúi đầu nói. Dân nữ là bá tánh nước Tề. Cứu thái tử nước Tề chính là bổn phận. Không cần ban thưởng ạ, nhưng xem qua tư liệu mà Tâm Phúc chuẩn bị. Tiểu cô nương này chính là vị hôn thê của hắn. Sắp sửa thành hôn, chắc là sờ một chút cũng không sao. Nàng phồng má, lẩm bẩm, thái tử ca ca gạt mình. Cá khô tương tư này ghê muốn chết. Không được, tiểu cô nương còn nhỏ. Cô không được trở thành cầm thú. Nghe giọng điệu yêu chiều của thiên thần đế. Các phi tần hậu cung và các hoàng tử siết chặt khăn gấm. Sắc mặt hoàng hậu cũng nháy mắt sượng cứng lại. Trên đài, thiên thần đế hứng thú nhìn nữ tử phía dưới. Người cứu thái tử nước Tề. Nhưng cũng là nhi tử của trẫm. Trẫm ban thưởng cho ngươi. Không chỉ bởi trẫm là hoàng đế nước Tề. Mà còn bởi trẫm là phụ thân. Nghe giọng điệu yêu chiều của thiên thần đế, các phi tần hậu cung và các hoàng tử siết chặt khăn gấm. Sắc mặt hoàng hậu cũng nháy mắt sượng cứng lại. Hoàng hậu cười sượng cứng, nhận miếng ngọc bội nhìn một lúc lâu, dường như đang kiểm tra thật cẩn thận. Bệ hạ, thời gian quá dài, thần thiếp cũng không thể chắc chắn có phải là của bá phụ. Khương Thành dường như chỉ thoáng do dự, rồi nhẹ giọng đáp. Dẫn nữ quả thật cho chuyện muốn xin bệ hạ. Chưa hẳn, gì thì gì vẫn là nữ tử đầu tiên thái tử điện hạ dẫn về. Khó tránh khỏi có chút khác biệt. Vốn muốn bồi đắp tình cảm với vị thái tử kia rồi mới khôi phục lại thân phận. Nhưng thái tử lại không đi theo kế hoạch. Chỉ còn cách khôi phục thân phận trước. Nàng ta lấy ra một miếng ngọc bội và một phong thơ. Mẫu thân dân nữ là một y giả. 18 năm trước đã cứu chữa cho một vị quý tộc. Hai người chung đụng một thời gian thì nảy sinh tình cảm. Thành hôn trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Nhưng sau khi mẫu thân của dân nữ mang thai, người nọ bỗng không từ mà biệt. Chỉ để lại một miếng ngọc bội và phong thơ. Bảo mẫu thân dẫn nữ đến Thượng Kinh tìm ông. Quý tộc Thượng Kinh. Thiên thần đế nhìn ngọc bội trên tay nàng ta rồi suy tư. Trong thơ có nói rõ thân phận người nọ chăng? Khương Thanh gật đầu. Ông nói ông họ Lý.